Vũ Thần Chúa Tể, chương 1553, xa vào đốn ngộ. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi xông ra, ta thay các ngươi dẫn ra những thứ này huyết sắc dị thú, nếu không thì tính xông ra các ngươi cũng sẽ chết. Tần Trần khẽ quát một tiếng, chợt tại Nguyệt Siêu Luân đám người lay động dưới ánh mắt vọt thẳng hướng đại điện chỗ sâu. Gia Di Nhi đám người tất cả đều ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn Tần Trần biến mất ở trong đại điện bóng lưng, trong hốc mắt thậm chí bao hàm nước mắt, sau đó từng cái xoay người, điên cuồng hướng bên ngoài đại điện phóng đi. Tần Trần một bên xông vào đại điện chỗ sâu, một bên điên cuồng xuất thủ, tức khắc hấp dẫn nhiều huyết sắc dị thú lập chiều hắn vây quanh đi, mà huyết mạch thánh địa mọi người cắn răng, từng cái xông ra truy đuổi bọn họ chỉ có linh tinh chừng 10 đầu huyết sắc dị thú mà thôi. Nhưng chỉ có này dư chừng 10 đầu huyết sắc dị thú, cũng làm bọn hắn trứng chọi đá, tất cả mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, dù cho chỉ còn dư lại chừng 10 đầu huyết sắc dị thú y nguyên để cho bọn họ sa vào trong nguy cơ. Suy suy suy, mắt thấy có người muốn chết tại đây những huyết sắc dị thú phía dưới, đột nhiên từng đạo kiếm khí từ đằng xa phóng tới, ngay sau đó, ba bóng người xuất hiện, đúng là ba tên xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, bất kỳ cái gì một cái cũng như thiên tiên huyền chuyển, phong tư kinh thế. Đúng là Cơ Như Nguyệt ba người. Cơ Như Nguyệt ba người cường thế xuất thủ, dưới sự liên thủ tất cả huyết sắc dị thú cấp tốc bị các nàng chém giết, sau một nén nhang, toàn bộ huyết sắc dị thú lại đều đã bị chém giết hầu như không còn, làm Nguyệt Siêu Luân đám người không khỏi lay động nhìn sang. Những thứ này huyết sắc dị thú, bất kỳ cái gì một đầu đều có hậu kỳ võ hoàng thực lực, mười mấy con dưới sự liên thủ, ba tên hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng cũng chưa chắc có thể đơn giản chém giết, nhưng bị trước mắt ba vị này tuổi không được lại dung mạo tuyệt mỹ nữ tử chém giết, để cho Nguyệt Siêu Luân đám người không khỏi chấn động theo. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi phía trước an toàn địa phương nhanh chóng chữa thương. Nếu như Trần Thiếu bởi vì các ngươi mà thụ thương, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. U Thiên Tuyết oán hận lời nói, sắc mặt tái xanh, đồng thời nôn nóng nhìn đại điện chỗ sâu. Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư khí sắc cũng không dễ nhìn, nếu như không phải Tần Trần phải muốn cứu Nguyệt Siêu Luân bọn họ, các nàng ba cái mới sẽ không xuất thủ. Ba người đều nôn nóng nhìn đại điện chỗ sâu, mơ hồ có tức giận gào thét tiếng truyền đến, ba người bàn tay siết chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyệt Siêu Luân mấy người giờ mới hiểu được qua đây U Thiên Tuyết ba người là bởi vì Tần Trần mới ra tay, lại cảm động, vừa thẹn chắp tay một cái sau, không nói nói cái gì, đều tìm một chỗ nhanh chóng chữa thương lên. Bọn họ mỗi cái thương thế rất nặng, nếu không có Tần Trần cùng U Thiên Tuyết bọn họ kịp thời chạy tới, thậm chí một người đều chết hết. May mắn là, huyết mạch thánh địa tài đại khí thô, mỗi cá nhân trên người bảo vật cũng là không ít, đều xuất ra đan dược và chữa thương thánh phẩm, thần tốc chữa khỏi thương thế trên người. Đại điện chỗ sâu, lúc này Tần Trần cũng đã bị vô cùng vô tận huyết sắc dị thú cho bao vây lại. Gocchuyenaudio.com. Chí chít, càng ngày càng nhiều huyết sắc dị thú tụ tập qua đây, Tần Trần cũng không biết nơi này tại sao phải có nhiều như vậy huyết sắc dị thú, phóng tầm mắt nhìn tới, có chừng 1-2 ngàn đầu. Kinh khủng như vậy huyết sắc dị thú một khi đánh ra thậm chí có thể đối thiên vũ đại lục tạo thành một hồi thật lớn tai nạn. Chủ nhân, mau thả chúng ta đi ra giúp ngươi chém giết những thứ này nguyên thú tinh khí, đây chính là đại bổ A Trấn Ma Đình trong, Khô Lâu Đà chủ chứng kiến Tần Trần lẻ loi một mình tiến nhập nguyên thú tinh khí đại bản doanh sau, một bên hít một hơi lãnh khí, một bên hưng phấn nói ra. Nhiều như vậy nguyên thú tinh khí, đủ để khiến hắn tu vi nâng cao một đoạn. Một bên Ma Tạp Lạp cũng rất có những hưng phấn. Khỏi cần, Tần Trần linh hồn lực cảm giác được Nguyệt Siêu Luân đoàn người đã an toàn, thở phào một hơi, lúc đầu tại hắn dự định trong, chỉ cần cứu Nguyệt Siêu Luân đám người sau, để Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp cùng nhau đi ra, đem các loại huyết sắc dị thú chém giết. Nhưng lúc trước thấy được kim sắc ký sinh hạt giống đáng sợ sau, Tần Trần trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý, những thứ này huyết sắc dị thú, đối thân thể ma luyện tác dụng hết sức thật lớn, cơ hội như vậy chính có thể dùng đến rèn luyện hắn tu vi cùng thân thể, hắn dĩ nhiên quyết định một người độc chiến nhiều như thế huyết sắc dị thú. Thậm chí hắn cầm trong tay thần bí kiếm gì đều trực tiếp thu. Nếu muốn rèn luyện thân thể, vậy chỉ dùng thân thể cùng những thứ này huyết sắc dị thú tiến hành đối kháng. Chủ nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Khô Lâu Đà chủ không hiểu Tần Trần xem, chứng kiến Tần Trần thu hồi thần bí kiếm gì sau không nhịn được khiếp sợ nói ra. Nhưng Tần Trần lại không để ý đến hắn, mà là trực tiếp thẳng hướng những thứ này huyết sắc dị thú bên trong. Rầm rầm rầm rầm, hắn toàn tâm toàn ý cùng những thứ này huyết sắc dị thú đánh nhau chết sống cùng một chỗ, không có thi triển lôi đình huyết mạch, không có thi triển kiếm chi vực giới, thậm chí ngay cả phòng ngự pháp bảo cũng không có tế xuất, mà là lấy bất diệt thánh thể tầng thứ 7 luyện thể tu vi cùng những thứ này huyết sắc dị thú gần người vật lộn. Hắn một bên tranh đấu, một bên vận chuyển bất diệt thánh thể công pháp, chẳng khác gì là đang lợi dụng những thứ này huyết sắc dị thú đến rèn luyện bản thân thân thể. Mất đi sắc bén thần bí kiếm gì, những thứ này huyết sắc dị thú phòng ngự lập tức để cho Tần Trần cảm thấy hết sức gian nan, hắn một quyền oanh thượng đi, đáng sợ lực chấn động tuy là có thể kích thương huyết sắc dị thú, nhưng không cách nào đem huyết sắc dị thú trực tiếp chém giết, như vậy tình huống xuống, những thứ này huyết sắc dị thú rất nhanh lại có thể khôi phục thân thể, lần thứ hai chém giết tới. Mà Tần Trần bất diệt thánh thể tuy là mạnh, nhưng ở nhiều như vậy huyết sắc dị thú điên cuồng tấn công xuống, cũng rất vui vẻ bị một tia cật lực, hắn thậm chí không có vận chuyển chân nguyên đến phòng ngự, trên thân lập tức liền thêm vào mấy vết thương. Phốc phốc phốc phốc, từng đạo miệng máu tại Tần Trần trên thân xuất hiện, hắn trong nháy mắt liền trở thành một huyết nhân, ngũ tạng lục phủ đều bị oanh rung động, truyền đến đau nhức. Giống, góc chuyện audio.com. Nhưng Tần Trần lại không có bất kỳ lùi bước dự định, hắn đỏ ngầu hai mắt, điên cuồng xông vào những thứ này huyết sắc dị thú trong, từng cú đấm thấu thịt liều mạng tranh đấu, chỉ có tại chính mình nhanh không kiên trì nổi thời điểm, mới có thể dùng chân nguyên tiến hành phòng ngự. Từng quyền cuồng oanh phía dưới, tất cả huyết sắc dị thú bị Tần Trần gian nan chém giết, đồng thời vô số huyết sắc dị thú công kích cũng đánh vào Tần Trần trên thân, tại Tần Trần trên thân liên tục tăng thêm các loại vết máu vết thương, chỉ là những thứ này vết máu vết thương rất nhanh tại bất diệt thánh thể công pháp xuống phục hồi như cũ, sau đó sẽ rèn luyện thân thể hắn. Nửa ngày sau, Tần Trần cũng không biết mình giết bao nhiêu huyết sắc dị thú, khả năng 100 đầu, cũng có thể 200 đầu thế nhưng chung quanh hắn y nguyên vẫn là chi chít huyết sắc dị thú, 100-200 đầu huyết sắc dị thú so sánh 1-2000 đầu huyết sắc dị thú không đáng kể chút nào. Mà Tần Trần trên thân càng là một mảnh huyết quang, đã bị huyết sắc dị thú oanh công kích vây lại, một ít tại Tần Trần dưới sự công kích lọt lưới huyết sắc dị thú càng là không sợ chết vọt tới Tần Trần bên cạnh muốn cắn xé Tần Trần. Nắm đấm thân thể, lợi chảo, gào thét. Tại đây một mảnh thông đạo chỗ sâu đan vào một chỗ, phạm vi liên tục tăng thêm, nữa tăng thêm. Nếu như nơi này không phải di tích là một mảnh chỗ trống, lúc này có thể rõ ràng thấy Tần Trần đã hoàn toàn trở thành một huyết nhân, thân thể đã bị huyết sắc dị thú vây quanh thành một quả cầu. Mà Tần Trần nhưng căn bản không biết hắn đã chém giết bao nhiêu huyết sắc dị thú, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong loại này hư không sát lục bên trong, hoàn toàn không biết uể oải, đồng thời trong. Khách chương.